kinh ngạc hỏi, hai người ở đây làm gì vậy? Vương Dũng xấu hổ cười một tiếng. Không có chuyện gì, chỉ là cảm thấy ở đây mát mẻ thôi. Vương Khiêm Xuyệt một tiếng, nhỏ giọng một chút, Trần Thương và Tần Duyệt không có ở trong. Mấy y tá nghe xong, lòng bát quái dâng lên, ép lỗ tai lên cửa muốn tìm tòi hư thực. Bỗng nhiên cửa bị mở ra, Trần Thương cùng Tần Duyệt đứng trước cửa ra vào, nhìn một đám người ngoài cửa. Vương Khiêm lập tức khụ khụ một tiếng. Ai nha, thật là trùng hợp. Đám người Vương Dũng cũng xấu hổ cười nói. Đúng đúng đúng, thật là trùng hợp. Công việc buổi chiều của phòng phẫu thuật nhiều. Vương Dũng tiếp tục chỉnh lý bệnh lịch. Trần Thương bỗng nhiên nghe thấy y tá trưởng thúc giục. Bác sĩ Tiểu Trần, một bệnh nhân vừa chuyển đến khoa cấp cứu. Ngươi đến xem, cách Trương.